Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1564, Ba Thiên Đằng Phát Huy, Thiên Viên Bỉ Ngạn, Linh Lung Thánh Quân, Thiên Dạ Tuyết, Nguyệt Liên Khê, Hận Thiên Chân Thần, mỗi người sắc mặt đều hào quang 10 phần, hiển nhiên đều không nhỏ thu hoạch như thế nào? Ninh Giang thuận miệng hỏi một câu, sau đó biết được, bọn hắn đạt được cơ duyên bảo vật. Cơ bản đều là 2-3 kiện tả hữu. Ninh Giang không khỏi mắt nhìn Liên Phi, chỉ thấy Liên Phi cười không nói, nhưng là ánh mắt bên trong, lại là nổi lên một tia đắc ý chi sắc, một mình nàng, thế nhưng là đạt được ngũ đại cơ duyên. Nữ nhân này, ngược lại là cùng tiểu hài tử, đắc ý như vậy, Ninh Giang trong lòng cười thầm một tiếng. Hắn cũng không đi điểm phá Liên Phi đắc chí. Cùng đám người nói một lần tiếp xuống tình huống. Sau khi nghe xong, bọn hắn không khỏi bị Ninh Giang kế hoạch rung động. Nói tóm lại 4 chữ. Quá điên cuồng, thế mà vọng tưởng lợi dụng vô thượng đại kiếp. Một khi vô thượng đại kiếp uy lực tăng cường, đến lúc đó chính ngươi làm sao bây giờ? Nói không chừng ngươi sẽ cái thứ nhất chết ở trong đó, Nguyệt Liên Khê lo lắng nói. Cần biết, Ninh Giang nhưng là muốn độ kiếp. Thiên kiếp chi lực nhất định sẽ đặc biệt chiếu cố, hắn. Tại loại này tình huống dưới, lại nhận vô thượng đại kiếp công kích, chỉ sợ cửu tử nhất sinh, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, cầu phú quý trong nguy hiểm mà ni, Ninh Giang thần sắc nghiêm túc. Nếu là có thể leo lên thế giới thụ chi đỉnh, hết thảy đều là đáng giá, đối với Ninh Giang tính cách. Bọn hắn bao nhiêu đều có hiểu rõ, rõ ràng hắn một khi làm ra quyết định, cơ bản sẽ không quay đầu, như vậy cổ nhật nguyệt ngươi định làm như thế nào, muốn nhất cử bắt lấy hắn, đoạt được hắn thế giới thụ tán cây, chỉ sợ không phải chuyện dễ à, ta muốn các ngươi đều giúp ta một chút sức lực, Ninh Giang nhìn về phía đám người, cho tới nay, hắn cơ bản đều là đơn đả độc đấu, tựa như cô lang, nhưng là hiện tại, hắn nhất định phải mượn nhờ tất cả mọi người lực lượng. Đã ngươi tín nhiệm chúng ta, như vậy nghe ngươi an bài là được, Hận Thiên Chân Thần gật gật đầu. Liên Phi, ngươi tới trước ứng phó cổ tộc cùng ma tộc, ta cùng bọn hắn trong bóng tối hành động, định ra kế hoạch về sau. Ninh Giang mấy người cùng Liên Phi tách ra, Liên Phi lấy ra kỳ lân ba thiên đằng cùng thế giới chi huyết. Nhìn xem hai thứ bảo vật này, Liên Phi trong mắt lóe lên một vòng vẻ kích động, hai thứ đồ này. Là leo lên thế giới thụ chi đỉnh mấu chốt, kia chưa hề có người đến qua địa phương. Lần này, rốt cục có cơ hội đăng lâm ni có thể hay không trở thành từ xưa đến nay cái thứ nhất đăng lâm. Người, liền nhìn lần này thành bại. Nghĩ tới đây, nàng không do dự nữa. Hai bàn tay chậm rãi tới gần, thế giới chi huyết bắt đầu tiếp cận kỳ lân ba thiên đằng. Theo thế giới chi huyết tiếp cận, một mực yên lặng kỳ lân ba thiên đằng giống như là đột nhiên sống lại. Nó bỗng nhiên khẽ động, trực tiếp chui vào cái này đoàn thế giới chi huyết bên trong. Tiến vào thế giới chi huyết về sau, nó dây leo bên trên lân phiến, một chút mở ra, bắt đầu điên cuồng hấp thu thế giới chi huyết. Ầm ầm, toàn bộ kỳ lân ba thiên đằng giống như là một chút phá vỡ ràng buộc. Bắt đầu tấn mãnh tăng vọt. Đây là một loại kinh người vô cùng tốc độ, trước kia chỉ có dài gần tấc ngắn, tại trong nháy mắt, liền tăng vọt cao trăm trượng, đồng thời cái này tăng vọt tốc độ, càng lúc càng nhanh, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, mười vạn trượng, vẻn vẹn chỉ là dùng không đến một cái hô hấp mà thôi. Chỉ thấy đầu này kỳ lân ba thiên đằng, giống như là có bản thân linh tính, nó quấn chặt lấy thế giới thụ thân cây. Bắt đầu nhanh chóng leo lên phía trên mà đi, theo nó leo lên, thế giới thụ đều xuất hiện chấn động nhẹ nhẹ, cỗ này động tĩnh khổng lồ, ngay lập tức liền kinh động đến cổ tộc cùng ma tộc. Bắt đầu sao, hai đại tộc cao thủ toàn bộ bị kinh động, cơ hồ cùng một thời gian, bọn hắn lao đến, đi tới Liên Phi phụ cận, giờ này khắc này, không có người nói chuyện, tất cả mọi người đang nhìn một màn này kỳ cảnh. Kỳ lân ba thiên đằng điên cuồng lớn lên, rất nhanh liền xông vào đám mây cao vót, thế giới thụ đỉnh, từ đầu đến cuối bị mây trắng bao phủ, mờ mịt vô hình, dù ai cũng không cách nào xem thấu. Tận mắt thấy ba thiên đằng vọt vào, trái tim tất cả mọi người đều hung hăng nhảy một cái. Cái chỗ kia, rốt cục có thể tiến vào. Chư vị, chúng ta lên đường thôi. Liên Phi nương nương cười cười. Sau đó có vô thượng đại kiếp lời nói. Còn xin chư vị không nên quên ước định, cùng một chỗ liên thủ đối kháng. Chờ đến phía trên, bàn lại bảo vật vấn đề phân phối, không có vấn đề. Chúng ta tin được Liên Phi nương nương, lên đường đi, ma tộc cùng cổ tộc cường giả. Đã kìm nén không được tâm tình kích động, bọn hắn đạp lên ba thiên đằng, hướng lên mà đi, đầu này ba thiên đằng quấn quanh lấy thế giới thụ xoay tròn mà lên. Tựa như hình khuyên thang lầu, càng lên cao, liền cảm nhận được một cỗ cường đại lực áp bách, tại quá khứ, chính là cỗ này kinh khủng lực áp bách, ngăn cản tất cả ý đồ đăng lâm thế giới thụ chi đỉnh người. Ma tộc cùng cổ tộc cường giả, lúc này trùng trùng điệp điệp. Có tư cách đăng lâm nơi này, cơ bản đều là chí tôn trở lên nhân vật, một cỗ phong đế cấp cường giả khí tức, càng là không che giấu chút nào phóng thích ra. Trong mơ hồ, lại có một loại lẫn nhau chấn nhiếp cảm giác, bất luận ma tộc cùng cổ tộc, trong lòng đều rõ ràng, mặc dù bây giờ mặt ngoài có thể bảo trì hòa bình. Chỉ khi nào leo lên thế giới thụ chi đỉnh về sau, kết quả đến tột cùng sẽ như thế nào? Liền không nói được rồi. Có lẽ, bọn hắn sẽ đánh cái ngươi chết ta sống. Liên Phi nương nương, nghe nói đầu này ba thiên đằng, là ngươi tính kế cái kia Ninh Giang về sau, từ trong tay của hắn đạt được. Không biết cái kia Ninh Giang, hiện tại sống hay chết. Cổ Nhật Nguyệt đi vào Liên Phi bên người, dò hỏi, kẻ này giảo hoạt, đương nhiên không có dễ dàng chết như vậy. Liên Phi lắc đầu. Bất quá. Có thể được đến hắn chuẩn bị ba thiên đằng cùng thế giới chi huyết. Với ta mà nói đã đủ, đáng tiếc. Lần trước không thể tự tay chém hắn, Cổ Nhật Nguyệt mặt lộ vẻ tiếc nuối. Trong con mắt, càng có một vệt lạnh ý. Lần trước Ninh Giang mang tới đám kia ong mật, hô hắn một thanh, nếu như không phải có thế giới thụ tán cây bảo hộ. Tăng thêm về sau có cổ tộc cường giả đuổi tới, hắn cũng có nguy hiểm tính mạng. Thù này, vô luận như thế nào, hắn đều muốn tìm Ninh Giang báo. Cẩn thận, đột nhiên, một tiếng kinh hô, chỉ gặp được phương, chạm mặt tới một đám ong mật, là vô thượng đại kiếp chi lực. Chư vị, chuẩn bị kỹ càng chiến đấu, Liên Phi khẽ kêu một tiếng. Ngay lập tức, nàng lấy ra 6 đạo thí tiên mâu, thí tiên quyết phát huy, lăng lệ ba động quét ngang mà đi. Giết hôm nay ai cũng ngăn cản không được chúng ta đăng lâm thế giới thụ chi đỉnh. Chúng ta sẽ trở thành từ xưa đến nay, nhóm đầu tiên đạp lên nơi đây người. Đây là vô thượng vinh quang, thiên thu công tích cổ tộc cùng ma tộc cường giả nhau nhau xuất thủ. Trong chốc lát, một cỗ đế uy khôi phục, hướng lên quét ngang mà đi, ma tộc bên này đế khí đông đảo, cùng một chỗ phát huy thời điểm, chính là ma uy ngập trời. Nháy mắt để mấy trăm con ong mật chôn vùi, cổ tộc bên này cũng không chút nào yếu thế. Tại bảo vật bên trên, bọn hắn không kém gì ma tộc, chỉ gặp bọn họ bảo vật, là từng mảnh nhỏ lá cây. Những này lá cây hướng lên một cái, hình thành vô tận cuồng phong, cũng có lá cây, là thần hỏa cuồn cuộn, lôi đình ngàn vạn, thế giới thụ lá cây trải qua tế luyện về sau, tạo thành thuộc tính không đồng nhất bảo vật. Giết, Liên Phi cường thế xuất thủ, thế nhưng là lần này, nàng không phải hướng phía vô thượng đại kiếp mà đi. Hết chương.